Chương 185 trong văn phòng không chỉ có Tạ Phản, mà còn có Trương Ngạn, Kỷ Hồng Sâm, Nhiễm Uy và vài thiếu gia khác. Có nhiều người như vậy, không thích hợp để nói chuyện rời đi với Tạ Phản vào lúc này. Tô Y Mang cân nhắc, giấu đồ trong tay ra sau lưng, xin lỗi, tôi vào nhầm phòng rồi. Cô ngoài đời còn xinh đẹp hơn trong ảnh vài phần. Tạ Phản nhìn cô, yết hầu khẽ động, chị em lại đây. Có chuyện gì không? Có người chụp ảnh em đăng lên mạng, em có biết không? Những người này nói chuyện không biết giữ mồm giữ miệng, nhưng Tô Y Mang và Tạ Phản đã đi đến bước này, cô cảm thấy cần phải làm rõ. Ê, mọi người hiểu lầm rồi, Tạ Tổng và tôi chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, mọi người đừng gọi tôi là chị dâu. Một câu nói khiến không khí im lặng trong 5 giây. Trương Ngạn nhìn Tạ Phản, rồi nhìn Tô Y Mang, kìa chị dâu, đừng thế chứ, anh Phản đã cố gắng theo đuổi cậu như vậy, những điều tốt cậu ấy dành cho cậu bọn tôi đều thấy hết, cậu cho cậu ấy một cơ hội đi, đừng câu kéo nữa. Tôi và anh ấy thực sự đã kết thúc từ lâu rồi. Mọi người không biết nên nói gì nữa. Tạ Phản chỉ nhìn cô, nhớ lại lần gặp cô hôm qua, thái độ của cô rõ ràng đã dịu đi rất nhiều, khi làm tình cũng khá ngoan ngoãn, ôm anh rất chặt, tiếng rên rỉ dính dính cuốn người, còn chủ động hôn anh, rõ ràng đã có dấu hiệu hòa giải. Sao mới có một ngày trôi qua, cô đột nhiên lại lạnh nhạt như vậy? Liên tưởng đến những lời cô nói khi say rượu tối qua, Tạ Phản nhận ra có điều gì đó bắt đầu không ổn. Mắt anh nhìn xuống bàn tay cô đang giấu sau lưng, anh hỏi, "Ý em tìm anh làm gì?" "Không có gì, anh có việc cần nói với bạn bè, tôi sẽ đến vào lúc khác." "Nói ngay bây giờ." Giọng điệu của người đàn ông không cho phép từ chối, ánh mắt cực kỳ áp bức. Tô Y Mang đành bước lên, đi đến bàn làm việc, đưa một tập tài liệu ra trước mặt anh. "Nghe Tạ Tổng, đây là đơn xin nghỉ việc của tôi, phiền anh xem qua." Trong văn phòng càng thêm yên tĩnh, nhóm Trương Ngạn không dám thở mạnh. Tạ Phản nhìn đơn xin nghỉ việc Tô Y Mang đưa tới, ném bút xuống, ngã người vào ghế sếp, "Nghe tại sao lại nghỉ việc?" "Công việc này tôi không thể đảm đương được, ê không cần nói những lời lẽ hoa mỹ." Tô Y Mang hít sâu một hơi, "Nghe Tạ Tổng thực sự muốn nghe sự thật sao?" "Đương nhiên. Nghe ngay bây giờ." "Đúng. Được. Vậy tôi nói cho anh biết, ghê trong mắt cô không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tầng nước mỏng manh. Trước khi nói lời cay độc, cô buộc mình phải làm cho lòng mình lạnh đi. Ghê sở dĩ tôi muốn đi, là vì tôi không thể chịu đựng được sự quấy rối không ngừng của anh. Tôi đã nói với anh rất nhiều lần rồi, tôi có bạn trai, nhưng anh chưa bao giờ nghe lọt tai. Anh luôn ép buộc tôi, dựa vào vị thế cao của anh, còn tôi thấp kém đến nỗi không bằng một con trùng giày, nên anh ỷ thế hiếp người, hết lần này đến lần khác ép buộc tôi. Tôi chịu đựng anh đủ rồi. Truyện audio chất lượng cao tại audiotel.org. Căn phòng im lặng như một ngôi mộ lâu ngày không ai viếng thăm, Trương Ngạn và những người khác đều ngây người. Tạ Phản trên mặt vẫn không có nhiều cảm xúc nhưng đôi mắt đỏ như máu đã tố cáo anh. Anh cười tự giễu, "Y vậy sao, trong lòng em, anh ghê tởm đến vậy sao?" Trương Ngạn và những người khác tưởng anh muốn động thủ, sợ đến mức nín thở. Rất nhanh họ nhận ra mình đã nghĩ quá nhiều, tay Tạ Phản chỉ nắm hờ cổ Tô Y Mang, không làm cô bị thương. Anh ép cô lùi lại. Cho đến khi lưng cô chạm vào bức tường kính sát đất hướng Tây của văn phòng tổng giám đốc. Khi đầu Tô Y Mang sắp va vào, tay kia của anh đã đỡ phía sau đầu cô. "Vậy thì anh cũng nói cho em biết, anh chính là ỷ thế hiếp người đấy." Ánh mắt anh rõ ràng là bị tổn thương, nhưng lời nói lại tàn nhẫn. "Kể từ ngày anh tìm em về, anh đã không nghĩ đến việc để em đi, em đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay anh." Tô Y Mang ngẩng đầu nhìn anh, cổ bị anh kiềm chế nhưng bản thân không hề cảm thấy sợ hãi, cô biết anh sẽ không làm hại cô. Những người trong phòng vẫn không có ý định rời đi, Tạ Phản cực kỳ thiếu kiên nhẫn quay đầu nhìn họ, "Hề mấy người đang xem kịch đúng không?" Mấy người anh em nào dám, đều hiểu ý vội vã tranh nhau ra khỏi phòng, người cuối cùng còn chu đáo giúp đóng chặt cửa lại. Tạ Phản nhìn lại Tô Y Mang, "Kể rốt cuộc em có ý gì, hôm qua còn lên giường với anh, hôm nay đã nói anh ghê tởm, Tô Y Mang, em đang đùa giỡn anh nha." Cô không chịu thua, "Kể đều là người trưởng thành, chuyện đôi bên tự nguyện, không cần phải đặc biệt nhắc lại. Vậy em có bạn trai vẫn có thể lên giường với anh đúng không?" "Đúng, tôi đạo đức bại hoại, tôi không phải người tốt, anh còn bận tâm làm gì?" Hốc mắt cô sắp không chứa nổi những giọt nước mắt chết tiệt kia nữa. "Ê, anh nghe cho rõ đây, tôi lên giường với anh, chẳng qua là vì điều kiện các mặt của anh còn khá tốt, giải quyết nhu cầu sinh lý thôi." Cô cố làm cho mình trông giống một người xấu, nhưng khuôn mặt đó quá đổi thuần khiết vô hại, có giả vờ thế nào cũng không giống. Giống như những gì nhiều cư dân mạng đã bình luận dưới những bức ảnh của cô. Một cô gái còn thuần khiết hơn cả nước lọc. Bây giờ cô gái đẹp một cách không cần cố gắng trong bức ảnh đang ở ngay trước mặt Tạ Phản, trong tầm tay anh. Giải quyết nhu cầu sinh lý đúng không? Bàn tay nắm cổ cô chuyển xuống lưng cô, luồn vào trong, vài ngón tay hơi dùng sức tháo khóa áo ngực, "Nghe được, vậy làm đi." "Anh điên rồi." Cô tát vào khuôn mặt đẹp trai của anh một cái, "Ngày bị chụp được thì anh chịu trách nhiệm sao?" Tô Y Mang im bặt, vẻ mặt đột ngột thay đổi, vừa khóc vừa rên rỉ, hai tay nắm chặt chiếc áo sơ mi còn nguyên vẹn trên người anh tạo thành những nếp nhăn, đầu vùi vào vai anh. Đừng quên ghé audiotel.org để khám phá thêm nhiều tựa truyện hấp dẫn.